điều tra ra thì làm sao mà biết được mình có cháu trai lớn thế này rồi. Vô thức tôi cúi xuống nhìn tờ giấy kết quả ADN. Trên đó có tên chồng mình và một bé trai mang tên Nguyễn Thế Anh có quan hệ cha con. Lúc ấy tôi sợ là mình nhìn nhầm kết quả mà hai mắt cứ chân chân nhìn vào bản xét nghiệm ấy. Tôi thực sự là không muốn tin, không dám tin và tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Thậm chí tôi còn bấm sâu móng tay xuống bàn để kiểm chứng xem có cảm giác đau hay không. Thế nhưng đáng tiếc, sự thật vẫn là sự thật. Tôi không có nằm mơ như tôi đang hy vọng. Tôi nhìn đi nhìn lại dòng chữ đó, khẳng định quan hệ của chồng mình và đứa bé kia. Bất giác, nước mắt lại rơi. Chúng tôi cũng vừa mới mất một đứa con chung. Cả hai vợ chồng cũng đang bắt đầu tốt đẹp. Sự có mặt của đứa bé trong thời điểm này giống như là một tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng của chúng tôi. Dù cho tôi có cố gắng ngụy biện đứa bé là kết quả của quá khứ, nhưng mà tim tôi vẫn nhức nhối lắm. Một lúc sau, chồng tôi ngước mắt nhìn về phía Thảo, hỏi bằng một giọng khàn đặc: thằng bé là thế nào? Nói tới đây, Thảo cũng ngước mắt nhìn về hướng của chồng tôi. Cô ấy vừa khóc vừa nói: thằng bé là con của anh và em. Gân trên trán chồng tôi giật liên hồi. Đột nhiên anh quát lớn: cô nói dối. Em không có nói dối. Nếu anh không tin, anh có thể xét nghiệm lại. Khi trở về Việt Nam, nghe được tin anh lấy vợ, em định sẽ giữ bí mật này đến suốt đời. Nhưng chính mẹ anh là người phát hiện ra. Kết quả ADN hôm nay cũng là do mẹ anh làm. Lâm, chúng ta quen nhau cũng không phải là ngày một ngày hai. Chẳng lẽ anh lại không hiểu em sao? Nếu như em muốn lợi dụng đứa bé này để quay lại với anh thì không phải bây giờ. Lẽ ra phải vào lúc em biết mình có thai rồi anh ạ. Nhưng anh thấy không, mấy năm nay em không hề yêu cầu anh làm gì cho em cả. Thậm chí em tình nguyện sinh con và nuôi con một mình. Lần trở về Việt Nam này, em cũng chỉ muốn dẫn con về thăm ông bà ngoại mà thôi. Thảo nói tới đây thì ôm mặt khóc nức nở. Mẹ chồng tôi vội vàng quay sang dỗ dành cô ấy: nín đi cháu, đừng lo, có bác ở đây rồi. Bác làm chủ cho cháu, bác sẽ không để mẹ con cháu thiệt thòi đâu. Thằng bé là con cháu họ Nguyễn, cháu đích tôn của dòng họ. Không ai có quyền phủ nhận thằng bé cả. Nói xong, bà liền quay mặt về hướng vợ chồng tôi: Lâm, nếu con là đàn ông ấy thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Lúc con đòi cưới cái Duyên, con sống chết về trách nhiệm. Thậm chí mẹ còn không biết đó có phải là cháu của mẹ không. Bây giờ cháu của mẹ nó rảnh rảnh ra thế, con tính bác bỏ sao? Từng lời bà nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim gan của tôi vậy. Bà nói vậy, há chẳng phải lâu nay bà vẫn nghi ngờ và không muốn công nhận đứa con của tôi từng mang thai sao? Tự nhiên lòng tôi thắt lại và thương con mình. Hai nỗi đau hòa làm một, tưởng chừng như không thở nổi. Lâm nhìn bà, dõng dạc trả lời: mẹ, con của con và Duyên mất rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa. Với lại con khẳng định đứa bé ấy là con của con. Còn thằng bé này... Anh liếc mắt nhìn về hướng thằng bé, ánh mắt kiên định nói tiếp: thì chưa chắc đâu ạ. Mẹ chồng tôi khi nghe Lâm nói thế tức quá, ôm ngực gào lên: đấy ông xem, ông chồng nó lắm vào, nó như vậy đấy. Từ lúc lấy vợ, nó như ăn phải bùa mê thuốc lú, luôn tin về cái đâu đâu không có thật. Còn cái gì rành rành trước mắt rồi thì nó không có tin đâu. Bố chồng tôi bình thường là người trầm tính và đĩnh đạc, nhưng hôm nay tôi thấy sắc mặt của ông nghiêm khắc. Ông quát: bà im đi, cứ sồn sồn lên chẳng ra cái thể thống gì cả. Còn thằng Lâm, bố biết là mày cũng khó tin chuyện này, nhưng mà mẹ mày tận tay làm xét nghiệm rồi. Dù không muốn tin, nhưng mà đàn ông có gan làm phải có gan chịu. Trước mắt hãy cứ nhận thằng bé đi, đợi thời gian nữa thì điều tra rõ ràng làm sao. Bố, bố nói con nhận thằng bé này trong khi con không biết nó có thật sự là con của con không. Nếu mà không phải thì sao? Bố có nghĩ đến cảm xúc của vợ con không? Thành có nghĩ đến cảm xúc của tôi không hả? Nếu như hôm nay anh cứ nhất quyết chối bỏ đứa bé này, tôi cũng sẽ nhất quyết không bao giờ cho phép nó bước chân vào nhà này nửa bước. Bây giờ anh chỉ được lựa chọn. Một là nhận đứa bé thì tôi cho phép vợ chồng anh sống cùng với nhau. Hai là cây Duyên phải lập tức cút ra khỏi nhà này. Lời nói của mẹ chồng tôi kiên định và thể hiện rõ quan điểm rõ rõ ràng. Cuối cùng Lâm liếc mắt nhìn tôi. Anh suy nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định tạm thời nhận đứa bé. Tôi biết anh làm vậy để bảo vệ tôi, nhưng mà cớ sao lòng của tôi lại đau như cắt thế này. Sau đó Lâm đưa tôi về phòng. Về nhà, trên đường về chúng tôi im lặng, không ai nói với ai câu nào cả. Có lẽ ai cũng đang có những suy nghĩ riêng ở trong đầu.

Chuyện Lâm có con riêng, tôi cũng không dám kể với cây Trang hay ai biết ngay. Tối đó, tôi xúc vào lòng anh từ tập chối, hít hà chán chê mùi hương trên cơ thể của anh, rồi mới thiếp đi và giấc ngủ. Thế rồi mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy anh từ phía sau, tôi cảm giác như có tảng đá đè nặng lên đôi vai nặng trĩu. Cây Trang chắc cũng nhận ra được sự thay đổi của tôi, nên nó hỏi tôi. Này, mày với ông Lâm thế nào rồi? Bọn tao vẫn thế, bình thường mà. Sao tao nhìn hai người cứ có cảm giác lòng ai cũng nặng trĩu thế nhỉ? Tôi định trêu nó, thính như chó ấy, nhưng mà sợ lộ chuyện nên lại phải nghiêm túc bảo nó. Hâm mà, có gì đâu, công việc nhiều đến vậy thôi mà. Này, đúng là không có gì giấu tao đấy chứ. Thật mà, thế dạo này tình yêu tình báo thế nào? Ế dài cổ rồi, ai thèm rước đâu. Tôi định trả lời, nhưng chợt thấy bên dưới nhà như có ai đến, nên vội vàng bảo nó. Nói chuyện sau rồi tắt máy. Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài. Lúc đứng cầu thang ngó xuống, tôi thấy Thảo đang đứng cùng với chồng của mình. Tay cô ấy còn dắt theo cả đứa bé nữa. Giọng chồng tôi vang lên. Cô tới làm gì? Em đưa con tới chơi với anh. Dù sao bố con anh cũng xa nhau mấy năm nay rồi, chưa có nhiều thời gian ở gần nhau. Ngày mai em đi công tác Sài Gòn mấy ngày, em quyết định sẽ để con ở đây với anh. Nhân cơ hội này cho thằng bé gần gũi với anh hơn. Từ hôm ấy về nó hỏi bố suốt đấy. Cô bị điên à? Dẫn nó về đi. Lâm, sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ? Con là con của anh đấy. Em biết anh không tin em. Em cũng biết em đã khiến anh mất niềm tin. Nhưng em tin anh vẫn còn tình cảm với em, có đúng không Lâm? Nếu có thể, anh hãy vì con mà cho chúng ta một cơ hội được không anh? Nói xong, Thảo đưa tay của mình nắm lấy cổ tay của anh. Anh không gỡ tay cô ấy ra mà cúi xuống nhìn đứa trẻ. Sau đó anh bảo cô Hoa dắt thằng bé ra ngoài chơi. Sau khi thằng bé được cô Hoa dẫn đi khỏi, anh mới đưa tay ra giật mạnh tay của Thảo. Anh lạnh lùng nói. Cô biết tôi ghét nhất là hạng phụ nữ nào không? Là cái hạng đã ngu lại còn cố chấp như cô đấy. Đây là cuộc đời chứ không phải là cái giường đâu, để cô vừa ngủ mơ vừa mơ mộng đâu. Thảo nghe anh nói thế, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Lâm, sao anh có thể sỉ nhục em như vậy chứ? Cô không biết cuộc đời này được tôi sỉ nhục là một vinh hạnh à? Em không ngờ sau bao nhiêu yêu thương anh lại trở nên tuyệt tình đến mức như vậy đấy. Lâm im lặng vài giây rồi nói tiếp, giọng nói lúc này cũng trầm xuống hơn. Tôi có thể cho cô tất cả, ngoại trừ trái tim và tình yêu của tôi. Đừng để tôi khinh cô thêm một lần nữa. Làm ơn đi. Nói xong, Lâm xoay người bước đi ra ngoài. Thảo rơi nước mắt thẫn thờ. Nhưng khi cô ta ngước mắt lên nhìn thấy tôi, sắc mặt liền chuyển sang thái độ hoàn toàn khác. Chị hả hê lắm có phải không? Nhưng mà chị cũng đừng có mà vui mừng quá sớm. Bây giờ chúng tôi chỉ có với nhau một đứa con. Đứa con sẽ là sợi dây kết nối giữa tôi và anh ấy. Hơn nữa mẹ anh ấy chỉ nói chấp nhận tôi thôi. Với một đứa chẳng có tí sang trọng nào, chỉ là con nhà quê quèn như chị, đứng bên anh ấy chẳng xứng đôi chút nào cả. Chị cứ chống mắt lên mà chờ xem những gì sắp diễn ra đi. Rõ ràng là cô ta đang giận cá chém thớt, nhưng mà tôi vẫn điên lắm. Dù sao tôi là vợ của hợp pháp của anh, tôi không ghen thì thôi. Đằng này cô ta có tư cách gì mà ghen với tôi chứ? Tôi thản nhiên đáp. Tôi biết xuất thân của tôi không bằng cô. Tôi cũng chẳng có thứ gì trong tay ngoài chồng của mình cả. Mà đáng tiếc chồng của tôi là ước ao của cô, là thứ mà cô đến nằm mơ cũng chẳng có được đâu. Chị... Nhìn cô bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao mà tôi nhận thấy rằng tôi là người xứng đáng với anh ấy hơn bao giờ hết. Nói xong tôi xoay người bước lên phòng, mặc kệ cô ta đứng đó ôm cục tức. Nhưng tôi biết nhất định cô ta sẽ không bỏ cuộc, không bao giờ để yên cho chúng tôi. Nên đúng như dự đoán, buổi sáng hôm sau, đích thân mẹ chồng của tôi dắt thằng bé đến nói. Thảo nó đi công tác một thời gian. Trong thời gian này, thằng bé sẽ ở đây sống cùng với bố của nó. Lâm nghe mẹ nói vậy, liền đáp. Làm sao được, vợ chồng con cũng bận đi làm suốt mà. Không được cũng phải được. Nói xong bà quay sang bảo tôi. Mặc dù tôi cũng không yên tâm giao cháu tôi cho cô đâu, nhưng mà tôi muốn thằng bé được gần bố, nên bắt buộc từ nay cô nghỉ làm ở nhà trông thằng bé đi. Nếu cháu của tôi nó xước dù chỉ là một cái móng tay thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Tôi nghe xong liền vô thức quay sang nhìn chồng của mình, trong lòng chợt thấy mâu thuẫn. Mâu thuẫn vì không biết nên từ chối hay đồng ý đây. Thực sự nhìn đứa bé đáng yêu thế kia, tôi cũng muốn được chăm sóc. nhưng vẫn không thể phủ nhận trong lòng tôi vẫn có một rào cản nhất định. Hơn nữa tôi còn đi làm, chỉ có đi làm mới giúp tôi không phải suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ mẹ chồng tôi ra lệnh như vậy rồi, tôi phải làm sao đây? Ngay sau đó Lâm dõng dạc lên tiếng. Mẹ, từ hôm bữa giờ con nhịn mẹ quá nhiều rồi đấy. Hình như con càng nhân nhượng với mẹ thì mẹ càng được nước làm tới thì phải. Mẹ thích nhận cháu của mẹ thì mẹ tự mà chăm đi. Vợ chồng con còn công việc và không gian riêng nữa. Cái gì mà tự chăm? Anh tưởng mẹ không muốn chăm cháu của mình lắm mà. Mẹ làm như vậy cũng chỉ muốn cho bố con anh được gần gũi mà thôi. Con không biết đâu, công ty còn nhiều việc lắm, vợ con không chăm được đâu. Anh chị nghỉ làm đi du lịch thì được, bây giờ lại viện cớ công việc ở đây với tôi sao? Mẹ, con không muốn nói nhiều đâu. Lúc Lâm quát lên, thằng bé sợ ôm chặt lấy chân của bà nó mà mếu máo. Nhìn ánh mắt thằng bé, tôi lại nhớ đến con của mình. Tình thương trong tôi trỗi dậy. Hơn nữa tôi biết tính mẹ chồng mình, anh và bà đều có một điểm chung là rất kiên quyết. Bởi vậy tôi đành phải lên tiếng. Dạ vâng, mẹ cứ để cháu ở đây đi ạ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ, nhưng giọng nói cũng hạ xuống một chút. Đứng trên phương diện của cô ấy, thì thằng bé chẳng liên quan tới cô gì cả, nhưng nó lại là máu mủ của chồng cô. Tôi biết khác máu tanh lòng, nhưng cô liệu mà chăm sóc nó nhé. Vâng, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Được rồi, tôi có việc phải đi rồi, cô trông thằng bé đi. Nói rồi, bà cúi xuống bảo thằng bé bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Bon ơi, bà nội phải đi công việc rồi. Hôm nay con ở đây chơi với bố và dì đi nhé. Thằng bé nghe vậy ngơ ngác nhìn bà, vì thằng bé cũng còn nhỏ nên cũng không quan tâm trông ai trông mình, miễn là có đồ chơi. Con muốn đi nhà bóng. Ừ, sẽ có nhà bóng. Bà xây riêng cho Bon một nhà bóng thật to nhé. Bon chịu không? Dạ. Sau khi bà đi khỏi, Lâm đột nhiên quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất khổ tâm, anh nói. Em lúc nào cũng để ý tới cảm xúc của người khác, nhưng em có bao giờ lo cho cảm xúc của chính bản thân mình đâu. Duyên à, anh không muốn em phải gượng ép làm một việc gì đó khiến mình không thoải mái. Anh việc gì cũng không sợ, việc sợ duy nhất chính là làm em khổ thôi. Tôi nghe Lâm nói như thế, trong lòng cũng được an ủi rất nhiều. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía thằng bé đang ngồi trên ghế sofa chơi đồ chơi. Nhìn sự hồn nhiên của thằng bé mà vô thức tôi nở ra một nụ cười. Tôi bảo anh, em không có gì gượng ép hay là khổ cả. Anh cứ yên tâm nhé, em chưa có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ con, xem như đây là một cơ hội đi. Cơ hội? Tôi tủm tỉm cười, véo nhẹ vào mũi của anh. Ngốc, cơ hội để mà có kinh nghiệm sau này chăm con mình chứ. Nghe tôi nói đến đây thì cuối cùng Lâm cũng chịu nở ra một nụ cười. Buổi trưa hôm ấy tôi chủ động vào bếp nấu cơm. Trước khi bà về, cô đưa cho tôi một thực đơn những món ăn thằng bé yêu thích. Cũng may dạo này tay nghề nấu nướng của tôi cũng lên cao, mà mấy món ăn của thằng bé cũng dễ làm, nên thằng bé ăn cũng rất ngon miệng. Nhìn hai bố con nhà anh ngồi cạnh nhau, không biết có phải là do tôi quá hy vọng hay suy nghĩ quá nhiều không, mà tôi không tìm được một nét nào của anh trên gương mặt thằng nhỏ cả. Nghĩ ngợi cả trưa đó, mặc dù trong đầu của tôi vẫn hiện rõ hình ảnh kết quả ADN của bố con anh, nhưng mà tôi vẫn muốn chắc chắn một lần nữa. Thế là buổi trưa hôm đó tôi đã trộm nhổ tóc thằng bé và tóc của anh, sau đó nhờ cô Hoa trông thằng bé đích thân đến trung tâm giải mã gen để giám định lại. Thực ra tôi biết bản thân của mình cũng nên chấp nhận sự thật đi, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt của thằng nhỏ tôi lại cảm thấy hoang mang vô tận. Tôi vẫn muốn có một câu trả lời cho những hoang mang của mình. Sau khi từ trung tâm xét nghiệm ADN trở về thì tôi cũng trở về thẳng nhà. Lâm lúc này cũng đã ký hợp đồng với đối tác, còn thằng nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi ghế chơi ghép hình. Thấy tôi, thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói bằng giọng vẫn còn hơi ngọng. Chơi, chơi. Con muốn cô chơi cùng với con hả? Thằng bé gật đầu, tôi cười nhẹ ngồi xuống cùng với thằng bé. Bon còn nhỏ phải có vẻ chơi lắp ghép cũng rất giỏi, cứ như là một đứa bé 4-5 tuổi rồi ấy. Tôi buột miệng hỏi lại. Bon lắp ghép giỏi quá. Ở nhà Bon hay chơi cùng với ai? Chơi cùng với bố của Bon. Tôi chợt sững người lại khi nghe thằng bé nói như vậy. Không biết có phải là do thằng bé ngây thơ trả lời như vậy không, vì thằng bé và chồng của tôi mới nhận lại nhau thôi mà. Hơn nữa, anh còn không bế thằng bé và lại gần nó lúc nào cả. Tôi đang định lên tiếng hỏi tiếp thì cô Hoa giúp việc mang sữa tới. Sữa cô dặn tôi pha xong rồi đây. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Tôi nhận lấy cốc sữa từ tay cô giúp việc rồi dỗ dành thằng bé uống hết. Buổi chiều hôm ấy tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng, mấy cuộc gọi liền. Kể từ khi kết hôn, lần đầu tiên bà gọi cho tôi, mà lần này chỉ vì cháu của bà mà thôi. Bà dặn đi dặn lại, tôi không được làm gì thằng bé. Lúc nghe vậy tôi cảm thấy chạnh lòng lắm, bởi vì hóa ra trong mắt của bà tôi xấu xa như vậy. Nhưng rồi, khi tôi nghe bà nói xong cũng chỉ biết vâng dạ cho xong. Chiều đó tôi là người tắm cho thằng bé. Loanh quanh đến buổi tối thì Lâm đi về. Ăn cơm xong, đến lúc thằng bé gần ngủ, tôi cho Bon uống một cốc sữa rồi đưa cho Bon vào phòng đánh răng cho thằng bé. Đợi khi thằng bé ngủ say, tôi mới yên tâm đặt một chiếc gối ôm bên cạnh, đóng cửa trở về phòng của mình. Thực tình thì nhìn khuôn mặt của thằng bé khi ngủ, trong lòng của tôi xóa tan mọi rào cản từ khi nào, mà thay vào đó là một tình yêu với trẻ thơ vô hạn. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến đứa con của tôi và Lâm ở tương lai, và cả đứa bé đã mất của chúng tôi nữa. Nếu con không bỏ chúng tôi mà đi, thì mấy tháng nữa thôi tôi đã có thể ôm con vào lòng rồi. Khi tôi vừa bước chân đến phòng, thấy Lâm đang nói chuyện điện thoại. Tôi không nghe rõ ở dưới bên kia nói gì, chỉ biết rằng sắc mặt của anh đang rất khó chịu, cau có. Thằng bé ngủ rồi, cô muốn gặp con của mình ý, thì về mà đón đi, đừng gọi cho tôi nữa. Nói xong anh liền tắt máy. Tôi đoán đó là Thảo gọi nên cũng không hỏi gì nữa, lặng lẽ đi vào giường nằm. Anh lại ôm tôi từ phía sau, anh bảo: em có mệt không? Em không. Trộm vía thằng bé được cái là ăn ngủ được nên nhàn lắm. Ừ. Hồi tối em thấy Bon muốn chơi cùng với anh mà, sao lại phớt lờ nó đi vậy? Dù sao trẻ con cũng không có tội. Anh bận. Tôi biết thừa là Lâm cố tình nói đại một lý do như vậy thôi, chứ thực lòng anh vẫn chưa chấp nhận thằng bé là con của mình. Mà tôi cứ có cảm giác anh như đang suy tính điều gì đó. Thỉnh thoảng anh lại bảo tôi chờ anh. Tôi cũng chưa nói anh chuyện tôi mang tóc của anh và thằng bé đi xét nghiệm. Chờ kết quả xong tôi mới nói cho anh biết. Đêm ấy anh ôm tôi ngủ rất chặt, chặt hơn mọi ngày rất nhiều. Giống như thể là sợ chỉ cần buông lơi một cái sẽ lạc mất nhau. Đến nửa đêm tôi đang ngủ thì bị tỉnh giấc, vừa định xoay người dậy đi vệ sinh thì Lâm mở mắt ra vừa hỏi: em đi đâu? Em đi vệ sinh. Hôn cái rồi đi. Đổ hâm, bỏ em ra đi, không em đái ra quần bây giờ đấy. Lâm mới mở mắt ra, anh khẽ cười nhìn tôi, sau đó cúi xuống hôn tôi một cái rồi mới chịu buông khỏi. Nhiều lúc nghĩ, đúng là khi yêu mới ai được bình thường đâu. Anh cũng thế, ngày thường cao ngạo là thế, nhưng mà khi ở bên cạnh nhau anh cứ như một đứa trẻ vậy. Ngày hôm sau, vì trong nhà có thêm một đứa trẻ nên tôi phải dậy sớm hơn ngày thường. Sáng sớm cô giúp việc đi chợ về, chuẩn bị đồ ăn cho người lớn, còn tôi nấu riêng đồ ăn cho Bon. Sau khi thằng bé dậy, tôi cho Bon đi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ngồi xuống ăn sáng cùng hai vợ chồng. Sáng nay tự nhiên có cảm giác cô Bon kén ăn hơn hôm qua. Tôi thấy vậy mới hỏi nó: đồ ăn hôm nay cô nấu không ngon hả Bon? Thằng bé bất chợt ngước mắt nhìn tôi, chiếc miệng nhỏ xinh bắt đầu mếu máo: mẹ, Bon muốn mẹ Thảo. Tôi bối rối nhìn thằng bé, không biết phải làm sao, chỉ biết dỗ dành thằng nhỏ. Ai ngờ càng dỗ, thằng nhỏ lại càng khóc lớn. Lâm thấy vậy, cuối cùng không kìm nén được mà quát: nín đi. Thấy Lâm quát vậy tôi cũng có chút sững sờ. Vì tôi nhớ khi tôi mang bầu, dù đứa bé chưa chào đời, nhưng mà anh lại rất yêu thương đứa nhỏ. Liệu có phải anh vẫn không tin Bon là con trai của anh? Tôi bảo: thôi, anh đừng quát con như vậy, nó bé nó có biết gì đâu. Mất một lúc lâu sau, thằng bé mới nín hẳn. Ăn sáng xong thì Lâm đi làm, tôi ở nhà chơi cùng với Bon, nói chuyện cùng với Bon. Thằng bé lúc này cũng đã dần vui vẻ hơn. Bon ở nhà hay chơi với ai? Vũ Hoa. Thế mẹ Thảo có hay chơi với Bon không? Mẹ bảo là mẹ còn đi làm. Sau đó tôi hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thằng bé cũng không trả lời nữa. Lúc sau tôi nhờ cô Hoa để ý đến thằng bé, mình lên tầng lấy điện thoại. Thế nhưng vừa lên tới phòng, tôi đã nghe thấy giọng của mẹ chồng mình oang oang khắp căn nhà. Tôi quay trở lại định bụng bước xuống chào bà thì chẳng ngờ thấy bà đang vạch áo Bon ra xem thật kỹ, rồi bà hỏi: hôm qua ai tắm cho Bon? Dạ cô ạ. Cô có cấu vào người Bon không? Không ạ. Cô có đánh Bon không? Thằng bé lắc đầu. Lúc này bà mới thôi không tìm kiếm vết tích trên người Bon nữa. Dù tôi biết rõ mẹ chồng không ưa gì mình, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy hành động đó của bà tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Tôi hít một hơi sâu rồi bình tĩnh bước xuống chỗ bà, nhẹ nhàng hỏi: mẹ vừa tới ạ. Sáng nay thằng Bon ăn gì? Dạ sáng nay con nấu cháo gà cho Bon ăn. Cô cho thằng bé uống sữa không đấy? Dạ có ạ. Nhớ đấy, đừng có bỏ thêm gì vào sữa. Tôi nhìn bà muốn rơi nước mắt. Khi con người đi quá giới hạn khả năng nhẫn nhịn, sẽ nói hết những suy nghĩ ở trong lòng của mình một cách thẳng thắn. Tôi tuy không phải là mẹ ruột của Bon, nhưng mà tôi cũng là con người, cũng biết yêu thương, cũng biết đúng sai. Thế nào bà lại nói những câu như sắt muối vào lòng của tôi như vậy, biến tôi thành một người không có lương tâm như vậy chứ? Ức quá tôi mới nói thẳng. Mẹ, con biết là mẹ không thích con, nhưng nếu như mẹ không nói được những câu tử tế thì con nghĩ mẹ không cần phải nói với con gì đâu ạ. Chị dám... Mẹ ngồi chơi với Bon đi ạ, con đi pha nước cam cho mẹ. Thôi khỏi, nhìn cái mặt chị đưa đám như vậy thì ai dám uống. Mà tốt nhất ý, chị đi đâu thì đi đi, cho bà cháu tôi ở đây chơi thoải mái. Vậy con xin phép mẹ con lên phòng, khi nào mẹ về thì mẹ gọi con ạ. Lúc lên tới phòng, cũng may mà khi cầm đến điện thoại thì tin nhắn của Lâm hiện đến, đã phần nào xoa dịu tâm trạng của tôi lúc này. Anh nhắn: anh đến công ty rồi, em đang làm gì đấy? Em đang ở trên phòng nè, mẹ vừa đến chơi với Bon. Ừ, cửa yên trên phòng thôi, đừng xuống. Em biết rồi, anh làm việc đi nhá. Đến công ty không có em, thấy nhớ quá. Thôi, làm việc đi rồi bớt nhớ. Người đàn ông cuồng công việc à? Giờ anh cuồng em. Tôi vừa nhắn vừa cười, mà lòng như đang nở ngàn đóa hoa trong đó. Tình yêu của chúng tôi mỗi ngày lại càng ngọt ngào, mỗi ngày lại càng khắc sâu, đến tận xương cốt. Thế nhưng càng hạnh phúc, tôi lại càng sợ mất anh. Mẹ chồng tôi ở chơi với Bon một lúc thì cũng về. Sau khi mẹ chồng tôi vừa rời khỏi, tôi nhận được cuộc gọi của trung tâm tới kết quả. Giao Bon cho cô Hoa xong, tôi vội vàng thay đồ đến trung tâm. Khi đến nơi, nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN hỏi tôi thông tin cá nhân để xác nhận lại một lần nữa. Sau đó người nhân viên kia đưa tôi kết quả rồi nói: đây là bản cứng kết quả xét nghiệm ADN của anh Nguyễn Hoàng Lâm và cháu Nguyễn Thế Anh. Tôi nhận lấy kết quả, nhìn xuống dòng in đậm cuối cùng có quan hệ cha con. Một lần nữa tôi như bị rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy. Mặc dù trước khi đến đây tôi đã xác nhận tâm lý trước rồi, nhưng mà lúc đó tôi còn chút hy vọng. Thế nhưng lần này do đích thân tôi lấy tóc của hai người đi xét nghiệm, kết quả rõ ràng rành như vậy thì sai làm sao được chứ. Trung tâm này cũng là trung tâm nổi tiếng nhất ở đây, sự nhầm lẫn gần như là không có. Bon đúng là con của chồng tôi. Vậy là mẹ chồng của tôi cũng không lừa chúng tôi. Tôi như chết lặng một lúc lâu, đến cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi, chỉ cảm thấy cơ thể đang dần đóng băng lại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, không biết thời gian trôi qua lâu chưa, chỉ biết đầu óc của mình trống rỗng vô hồn. Đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi của tôi reo lên, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Cô giúp việc gọi đến, tôi vừa bấm nghe máy thì giọng nói của cô hoảng hốt: cô Duyên ơi, có chuyện rồi, Bon mất tích rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi mà lái xe bất chấp luật lệ giao thông, bất chấp đèn đỏ, bất chấp mình là luật sư, cứ thế lao như bay về nhà. Trong đầu tôi lúc này chỉ luẩn quẩn những lời mà cô giúp việc vừa nói. Bon tự nhiên mất tích, tôi chỉ cầu trời khấn Phật, thằng bé không sao. Nếu không, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội với mẹ chồng của mình. Khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng nhà, tôi phi như bay vào bên trong hỏi cô giúp việc: cô trông Bon thế nào mà để mất tích vậy ạ? Cô Hoa hai tay vò chặt vào nhau, nước mắt ngắn nước mắt dài đáp: cô vừa đi được một lúc, tôi cho thằng bé ngồi ghế trên lắp ghép như mọi ngày. Tôi vừa quay ra dọn dẹp xong đã không thấy thằng bé đâu cả. Tôi tìm khắp nhà, khắp phòng rồi cũng không thấy. Cháu đã bảo cô rồi, cô trông thằng bé thôi, không cần phải làm gì rồi mà. Tôi... tại vì tôi thấy thằng bé cũng ngoan. Tôi thở dài không nói gì nữa, vì dù sao sự việc này cũng không có ai muốn cả. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm được Bon. Lúc ấy người của tôi như ngồi trên đống lửa vậy, phải cố gắng lắm tôi mới bình tĩnh hơn một chút. Rồi bất chợt tôi nhớ đến camera trong nhà, tôi hỏi cô giúp việc: cô đã xem lại camera chưa? Dạ tôi cuống quá nên chưa xem lại. Tôi bắt đầu phi như bay lên phòng xem camera, tua lại thời gian trước đó. Trong camera ghi rõ hình ảnh của Bon ra ngoài sân chơi. Sau đó có người đàn ông dáng người cao tầm 1m75, mặc bộ quần áo đen kín mít đến gần thằng bé, nói với thằng bé gì đó rồi bế thằng bé ra khỏi nhà. Tôi mở đến camera soi ngoài đường, nhưng người đàn ông kia lại đi xe không có biển số. Có một điều tôi thắc mắc, không biết có phải Bon ngoan nên ai bế cũng được hay không, mà khi anh ta bế Bon, thằng bé không hề khóc hay là có phản ứng sợ hãi gì cả. Nhưng lúc này tôi cũng không có nhiều thời gian để mà phân tích chuyện đó. Bon đã bị bắt cóc. Nghĩ tới đó tôi lại bắt đầu run sợ. Tôi vừa định bấm máy gọi cho Lâm thì lúc này anh về tới cổng. Lâm vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng hỏi. Sao rồi em? Anh ơi, Bon bị bắt cóc mất rồi. Em check camera thấy một người đàn ông bế Bon lên chiếc xe ô tô không có biển số. Nói tới đây, nước mắt của tôi cũng rơi xuống. Trái với thái độ của tôi, anh lại rất bình thản. Anh thấy tôi khóc, liền đưa tay quệt nước mắt cho tôi, rồi khẽ đáp. Ừ, anh biết rồi. Em đừng khóc nữa. Đừng sợ, sẽ tìm thấy thằng bé thôi mà. Tôi sợ anh vẫn nghĩ Bon không phải là con của mình nên mới điềm tĩnh như vậy, nên đành nói hết sự thật. Anh ơi, phải tìm thấy thằng bé anh ạ. Anh bảo luôn công an đi. Thằng bé là con của anh thật đấy. Em xét nghiệm lại rồi, kết quả em để ngoài xe. Khi tôi vừa nói dứt lời, đã nghe thấy tiếng của mẹ chồng tôi gào lên. Thằng bé đâu rồi, cháu tôi đâu rồi? Thấy tôi, bà liền cầm cái túi sách quăng quật thẳng về phía của tôi. Theo phản xạ, Lâm ôm chặt lấy tôi, mặc kệ cho bà đang giận dữ. Cô đúng là con mụ độc ác. Tôi nhờ cô trông giúp cháu cho tôi, thế mà có việc trông thằng bé tôi mà cũng không xong sao? Cô trả cháu cho tôi đây. Thằng bé mà có mệnh hệ gì tôi sống chết với cô. Mẹ bình tĩnh xem nào. Giờ này mà còn bình tĩnh được sao? Mày tránh ra, tao phải dạy cho con chắn độc này một bài học mới được. Bà nhất quyết lôi Lâm ra để đánh tôi, nhưng mà anh vẫn kiên quyết ôm tôi thật chặt. Tôi nhìn anh bật khóc tức tuổi. Tôi không sợ bị đánh, tôi chỉ sợ tôi không tìm được thằng bé thì cả đời này tôi sống trong day dứt. Một lúc sau, bố chồng tôi cũng đi tới kéo bà ra. Ông quát: Bà yêu thương cháu của bà, thế mà giờ này bà vẫn còn đứng ở đây để mà đôi coi vợ chồng của nó sao? Ông nói tới đây thì bà mới buông thõng tay xuống, rồi bà bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, khuôn mặt đầy lo lắng. Tôi nhìn bà, cảm nhận rõ tình yêu thương bà dành cho Bon. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng của tôi khóc. Trên đời này, nụ cười có thể gắng gượng, nhưng nước mắt thì phải bắt buộc rơi vì một cảm xúc bên trong. Bởi vậy việc bà tức giận muốn đánh tôi cũng là điều dễ hiểu thôi. Bà liếc mắt nhìn về phía tôi, gằn giọng nói một cách chắc nịch. Cút đi, mau cút đi, tìm cháu về cho tôi đi. Không thì chị đừng có mà về cái nhà này nữa. Lâm biết bà đang không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh không nói thẳng rằng, anh không nói không rằng, nắm tay tôi bước vào trong xe rời khỏi nhà. Trên đường đi tôi bảo anh, mình phải đi báo công an anh ạ. Anh báo rồi. Hả? Em biết Bon mất tích sao? Ừ, cô Hoa gọi điện cho anh. Sau đó anh có check camera điện thoại, thế đây là một vụ bắt cóc, anh đã báo công an. Chỉ là sao ạ? Anh không biết được đây là vụ bắt cóc thông thường hay là có lý do gì khác. Nếu bắt cóc thông thường thì để tống tiền thì chắc chắn là giờ này mình phải nhận được cuộc gọi rồi. Đúng vậy. Cả tôi và Lâm đều có những ngờ vực trong lòng, nhưng tôi cũng không dám lơ là. Xe của anh chạy dọc trên đường theo hướng xe mà camera ghi lại. Tôi biết tìm một người trong biển người là một thứ gì đó mơ hồ lắm, nhưng mà lúc này đây chúng tôi cũng không thể ngồi yên được. Cả đoạn đường đi tôi gần như nhấp nhổm không yên, mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn chăm chăm hai bên đường. Thế nhưng có nhìn mãi tôi cũng không thấy chiếc xe chở Bon đâu cả. Mà theo như kinh nghiệm tôi từng biết, đa số những vụ bắt cóc ngang đường chúng sẽ đổi sang xe khác. Tôi vì lo lắng quá, hai tay cứ bấu chặt vào nhau tới hằn vết. Nếu thằng bé mà có chuyện gì thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Khi chiếc xe đang đi, bỗng dưng tôi thấy một cô gái có dáng người rất giống với Thảo lái xe vụt qua. Thấy vậy tôi liền quay sang bảo chồng. Anh ơi, hình như em thấy Thảo vừa đi qua đấy. Bố ta đang công tác ở Sài Gòn cơ mà. Lâm nghe xong liền ngay tức khắc lùi chiếc xe của mình lại, quay đầu xe. Nhưng mà chúng tôi đã mất dấu vết ngay sau đó. Chúng tôi lái xe tìm quanh khu vực Hà Nội. Khoảng 2 giờ đồng hồ tôi bảo với Lâm. Anh gọi hỏi phía công an xem có tin tức gì chưa? Bạn anh làm công an, nó bảo là có tin tức gì sẽ gọi cho anh ngay. Em đừng lo. Lâm vừa dứt thì điện thoại rung lên số máy lạ. Anh nghi hoặc nhìn màn hình, tôi vội vàng bảo. Anh nghe đi, có thể là bọn bắt cóc gọi đấy. Quả đúng như lời tôi vừa nói, Lâm vừa bấm máy nghe thì giọng một người đàn ông vang lên ở loa ngoài. Mày có nhớ con trai mày không? Mày là ai? Mày đích cần biết tao là ai, nhưng mày nghe rõ đây. Chuẩn bị sẵn 2 tỷ để chuộc lại con của mình. Địa điểm chỗ nào mà tao nhắn lại cho mày. Tao nghĩ nhà mày giàu như thế, 2 tỷ cũng chỉ là cái móng tay thôi nhỉ. Mày đích chơi với tao đấy à? Tao nói cho mày biết, mày không có đủ tư cách để mà trao đổi với tao. Thằng chó, mày quên là tao đang giữ con của mày sao? Mày muốn làm gì nó? mày mà khiến tao mất kiên nhẫn ấy, tao giết chết mẹ nó luôn đấy. Tao thách mày đấy. Tôi giật mình ngước mắt sang nhìn Lâm. Tôi không hiểu sao anh nói như vậy với bọn bắt cóc nữa. Ngộ nhỡ chúng điên lên làm gì thằng bé thì sao? Tôi vội nói. Anh hỏi địa điểm gặp mặt đi. Nghe tôi nói vậy, Lâm cũng hạ giọng xuống một chút. Nhắn cái địa điểm vào đây. Nói xong anh tắt phụt máy. Tôi nhìn anh lo sợ hỏi. Không biết chúng nó có làm gì thằng bé không nữa. Em đừng lo, thằng bé sẽ an toàn cả thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Nói xong, anh gọi điện cho bạn của mình là công an để bàn bạc. Nhìn đồng hồ lúc này cũng quá 12 giờ trưa, Lâm liền lái xe dừng lại trước một nhà hàng. Quả thực cổ họng của tôi lúc này khô không khốc, cảm giác không muốn ăn nên bảo Lâm. Anh ăn đi, em không muốn ăn đâu. Em phải ăn chứ, không được bỏ bữa. Em thực sự không muốn ăn mà. Em lo cho thằng bé đấy à? Tôi gật đầu, anh đưa tay ra nắm lấy tay của tôi. Ngốc, không phải lo. Em có biết bây giờ mẹ đẻ của nó chắc gì đã lo cho nó bằng em đâu. Anh à, người mẹ nào khi con của mình gặp nguy hiểm cũng đều lo lắng lắm đấy anh ạ. Nhưng không phải người mẹ nào cũng giống người mẹ nào đâu em. Nói xong, anh nhất quyết kéo tay tôi xuống xe bước vào nhà hàng. Lâm gọi hai suất cơm gà mà bình thường tôi rất thích ăn. Nhưng lúc này cả miệng của tôi đắng ngắt, cố lắm mới ăn hết nửa non. Ăn cơm xong chúng tôi về nhà, mẹ chồng tôi gương mặt đầy mệt mỏi phi ra hỏi. Sao rồi? Tìm thấy thằng bé chưa? Lâm lắc đầu đáp. Chưa. Nhưng mà bọn bắt cóc đã gọi điện tới rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Nghe vậy, bà lại bắt đầu ngồi phịch xuống mà khóc. Cả ngày hôm ấy, ai cũng nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Buổi chiều, chồng tôi ra ngoài rất lâu. Bố chồng tôi cũng trầm tư suy nghĩ. Mẹ chồng tôi thì niệm Phật, cầu nguyện liên tục. Thỉnh thoảng, khi bà ngước mắt thấy tôi, cơn giận không kiềm chế được lại quát lên. Tốt nhất đi là cô nên cầu trời khấn Phật cho cháu của tôi, không có làm sao đi. Nếu nó mà có mệnh hệ gì, cô chết với tôi, đổi sao chổi. Bố chồng tôi nghe vậy thì lại lườm bà. Bà im đi, nhà chưa đủ rối hay sao? Mà con Thảo đâu? Con nó mất tích mà nó không về sao? Nó đang mua vé về rồi. Sáng nay nó họp dở hội nghị gì ấy. Với lại bố mẹ nó ở nhà cũng đang cho người tìm rồi. Nhà mình với nhà bên ấy làm ăn cùng nhau biết bao nhiêu năm nay. Bây giờ thằng bé có làm sao thì đừng mong nhìn mặt mũi nhau. Giờ lại không lo cháu, lo không nhìn mặt nhau với nhà cơ đấy. Ông bớt mỉa mai tôi đi, tất cả là do đứa con dâu yêu quý của ông gây ra đấy. Tôi cũng không muốn ông bà cãi nhau về mình nữa. Với lại Lâm trước khi đi ra ngoài có dặn tôi ở nhà chờ tin của anh, nên lúc sau tôi lên phòng để tránh bà thấy mặt của mình. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cây Trang, kể lại toàn bộ sự việc mà mình trải qua gần đây. Nó nghe xong, câu đầu tiên là nó trách tôi. Con điên, chuyện lớn như vậy mà giấu tao lâu vãi, có coi tao là bạn bè của mày nữa không đấy? Không phải, tao sợ mày lo cho tao thôi. Bố khỉ, thế bây giờ mày sao rồi? Tao đang ở trên phòng đợi Lâm, bố mẹ chồng tao ở dưới tầng 1. Thế con mặt lờ kia đâu? Con nào? Con Thảo ấy, con nó mất tích như thế, ngất lên ngất xuống chưa? Cô ta đi công tác Sài Gòn chưa về. Ơ hay, tao mới gặp cô ta ở siêu thị cơ mà, Sài Gòn cái quái gì? Mày chắc chưa Trang, con nhìn nhầm không? Tao chắc như tình yêu của ông Lâm dành cho mày luôn đấy. Tao đi siêu thị lúc trưa nay mua đồ, tao với cô ta đứng một quầy thanh toán cơ mà. Nhưng mày mới gặp cô ta có một lần ăn cơm gà mà nhớ rõ như vậy sao? Đéo đâu, hôm tao tò mò đi tìm Facebook của cô ta xem thử, thế mới nhớ mặt chứ. Nghe cây Trang nói tới đây, tôi mới chắc chắn việc trưa nay tôi không nhìn nhầm. Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng vừa nãy mẹ tôi bảo cô ta đang đặt vé về, sáng nay vẫn có hội nghị gì ở trong Sài Gòn cơ mà. Tôi nói thêm với cây Trang vài câu thắt máy rồi suy nghĩ một hồi. Càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó sai sai. Kể cả lúc động tác người đàn ông kia bế Bon cũng rất bình tĩnh. Liên kết mọi thứ lại với nhau, tôi nghĩ đến trường hợp đây là một vụ bắt cóc cố tình để hướng tới tôi. Vì dù sao Thảo cũng là mẹ của bé Bon, chẳng có một người mẹ nào lại có thể bình tĩnh khi con mình gặp nguy hiểm như vậy cả. Tôi không dám chắc suy nghĩ trong lòng của mình có phải là sự thật không, nhưng tôi có cảm giác Lâm cũng đang nghĩ giống tôi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Lâm. nhưng mấy cuộc anh đều không nghe máy. Cứ như vậy thời gian trôi qua, đến tối, bố mẹ chồng tôi đang chuẩn bị về, thì Thảo từ ngoài phi vào, dáng vẻ hớt hải, cùng khuôn mặt trắng bệch, gấp gáp bấu lấy tay của mẹ chồng tôi nói. Cháu vừa xuống đến sân bay, Bon sao rồi bác, tìm thấy chưa ạ? Mẹ chồng tôi lắc đầu nói. Chưa, thằng Lâm cũng ra ngoài từ đầu giờ chiều tới giờ, chưa thấy gọi về. Nói xong cô ta quỳ sụp xuống, ôm lấy mẹ chồng tôi, giọng nói kêu gào thảm thiết. Bon của cháu, lẽ ra cháu không để con rơi vào tay của cô ta. Bon ơi, mẹ xin lỗi. Khóc lóc kêu gào một hồi thì bất ngờ cô ta ngước mắt nhìn về phía tôi, sau đó điên cuồng lao đến khiến tôi không có sự phòng bị. Cái bạt tai giáng xuống thật mạnh làm tôi xây sẩm mặt mày. Là tại chị mà con của tôi mới ra nông nỗi này. Chị có biết thằng bé mới có 3 tuổi thôi không? Đêm ấy nó ngủ thế nào đây? Chúng nó có cho thằng bé một bữa ăn tử tế không? Chị là cái đồ độc ác. Có phải là chị cố tình để bọn bắt cóc nó bắt cóc con tôi có phải không? Lúc đấy tôi điên lắm, nhìn rõ ánh mắt hả hê của cô ta khi đánh mình mà tôi không thể làm gì được vào lúc này. Tôi càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. Nhưng mà bây giờ tôi có nói gì cũng chẳng ai tin. Tôi cố gắng niệm câu thần chú. Nhẫn nhịn, đợi mọi chuyện sáng tỏ thì mày biết tay bà. Việc Bon bị bắt cóc ấy, tôi cũng không muốn mà. Chị đừng có mà ngụy biện. Rõ ràng chị là người mong nó biến mất nhất, vì chị sợ bé Bon ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng chị. Thảo vừa dứt lời thì bố chồng tôi lên tiếng. Thôi đủ rồi, bác tin Duyên không phải là loại người như thế đâu cháu. Chuyện cũng xảy ra rồi, cháu làm loạn lúc này thì được cái gì hả cháu? Tất cả yên tĩnh chờ đợi đi. Nghe bố chồng tôi nói thế, Thảo cũng không hài lòng, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải nghe theo ông. Cả nhà ngồi đợi Lâm đến 10 giờ không thấy anh về. Tôi sau đó lên phòng gọi điện, nằm chờ tới 2 giờ đêm vẫn chưa thấy anh về. Cuối cùng mệt quá tôi đã thiếp vào giấc ngủ, lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, Lâm đã nằm cạnh ôm chặt lấy tôi. Tôi vừa cựa người một cái, anh đã rủ tôi vào vai của tôi lên tiếng. Em ngủ thêm đi. Đêm qua anh về lúc nào đấy? Xem gọi điện cho anh mãi không được. Anh vừa mới về, muốn ôm em một lát để tiếp thêm động lực. Từ chiều qua anh đi đâu thế? Anh đi giải quyết một số việc. Thế bọn bắt cóc đã nhắn lại chưa? Tôi vừa dứt lời thì tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vang lên, giọng mẹ chồng tôi vọng lớn. Sáng bảnh mắt ra rồi mà cô còn ngủ sao? Cháu trai của tôi mất tích, cô có vẻ ăn ngon ngủ kỹ quá nhỉ? Tôi định ngồi dậy mở cửa phòng cho bà thì Lâm kéo tay tôi lại. Để anh. Nói xong anh bước xuống giường, vừa mở cửa ra anh đã nói. Mẹ nói đủ chưa ạ? Ngày nào mẹ không nói vợ của con là mẹ ăn không ngon đấy à? Có việc gì mẹ cứ ngồi xuống dưới nhà đợi vợ chồng con xuống sao? Nói rồi Lâm đóng sập cửa lại. Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy đánh răng rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi thay đồ xuống dưới nhà. Tôi có chào ông bà nhưng bà không thèm trả lời lại tôi. Lâm nói bọn bắt cóc đã gửi địa điểm, bây giờ anh sẽ tới đó. Tôi nghe vậy liền nói. Em đi với anh. Cô ở nhà cho tôi, cô rắc rối đủ chưa hả? Nghe mẹ chồng nói vậy tôi đành im lặng. Lâm thấy thế anh nắm tay của tôi. Vợ chồng mình cùng đi. Mà kể ý kiến của mẹ chồng, anh vẫn cho tôi đi cùng với mình. Khi chúng tôi đến điểm hẹn, nhưng quái lạ, không thấy một bóng người nào cả. Tôi định lên tiếng, anh đã thản nhiên nói trước. Hôm nay trời đẹp nhỉ? Đứng ở bãi cỏ kia mà hôn nhau thì phiêu phải biết. Trời ạ, tôi lại cái ông này mất. Bây giờ còn tâm trí bay bổng như vậy nữa sao? Tôi nhíu mày quay sang bảo. Anh gọi lại cho bọn chúng đi. Bọn nó không đến đâu. Nói xong, anh quay đầu xe lại, lái một mạch về nhà. Khi chúng tôi về tới nhà, đã thấy Thảo ở đấy. Bon ngồi trong lòng của bà. Đối diện với bà còn có một người đàn ông trung tuổi, ăn mặc rất lịch sự nữa. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ Thảo chạy về phía chồng tôi ấm ức nói. Anh Lâm, anh có biết chính vợ anh là kẻ chủ mưu bắt cóc con của chúng ta không? Bọn bắt cóc đã khai nhận hết rồi. Cũng may là bố em tìm ra Bon sớm, không thì không biết thằng bé sẽ thế nào đây. Vậy à? Thảo nhíu mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của chồng tôi mà sửng sốt tột độ. Cô ta nói tiếp. Chính chị ta là người hành hạ con mình đó anh. Em biết bây giờ anh yêu chị ta, nhưng mà em xin anh đấy, hãy nghĩ cho con của mình đi. Nó là máu mủ của anh cơ mà. Anh không thể vì yêu chị ta mà phớt lờ như vậy được chứ. Nếu như hôm nay không có bố em, thì thằng bé không biết bây giờ ra sao rồi. Chồng tôi nghe vậy đột nhiên nổi giận, hai mắt tràn ngập sát khí. Con cái quần què gì ở đây? Đến giờ này rồi cô vẫn còn ra cái mồm được như vậy sao? Anh nói vậy là sao? Ánh mắt của Lâm đỏ ngầu. Anh muốn phát tiết hết sự tức giận trong lòng của mình ra, nhưng khi anh nhìn về hướng của Bon, giọng anh cố nén lại. Cô Hoa, cho thằng bé ra ngoài đi. Mẹ chồng tôi chần chừ không muốn đưa thằng bé cho cô Hoa. Bà hỏi Lâm, định làm cái trò gì thế hả Lâm? Mẹ cứ lặng yên để con giải quyết, rồi lúc nữa mẹ muốn nói gì thì nói. Sau đó bà bất đắc dĩ đưa Bon cho cô Hoa với ánh mắt hoàn toàn không hài lòng. Sau khi cô Hoa đi khỏi rồi, Lâm mới sõng giạc lên tiếng tiếp. Thảo, cô còn là con người không hả Thảo? Cô là cái giống gì mà tôi không thể diễn tả nổi. Nếu mà nói cô vô liêm sỉ cũng không đủ để mà miêu tả cái nhân cách chó tha của cô. Tại sao cô lại muốn tôi chịu trách nhiệm với cái thai mà cô từng lên giường với người khác? Cô muốn tôi nuôi con thằng khác sao? Yêu thương con của thằng khác, nhưng mà thằng này đéo ngu đâu nhá. Thảo sau khi nghe Lâm nói thế, sắc mặt cơ hồ đã tái xanh như tàu lá chuối. Mà tôi sau khi nghe vậy cũng sửng sốt không kém, đặc biệt là bố mẹ chồng của tôi và người đàn ông kia. Tôi thấy mẹ chồng của tôi định đứng dậy muốn nói gì đó, nhưng bố chồng tôi kéo tay bà xuống. Em không có làm thế. Trước giờ em chỉ yêu mình anh. Anh phải tin em. Bon chắc chắn là con trai của anh. Chính mẹ anh cũng đi xét nghiệm rồi cơ mà. Và cả chị ta cũng... Thảo nói tới đây thì liền ngừng lại. Tôi tròn xoe mắt nhìn cô ta. Vì sao cô ta lại biết tôi cũng đi xét nghiệm? Lâm bất giác nở ra một nụ cười khẩy. Bởi vậy cô thao túng cả cái trung tâm xét nghiệm đó. Chỉ vì chú cô là giám đốc trung tâm đó. Lâm, em thực sự không có. Thảo liên tục lắc đầu, khóc như thể mình đang cực kỳ ấm ức vậy. Bố cô ta lúc này cũng không thể kìm nén thêm được mà tức giận đứng dậy đi về phía chúng tôi. Cậu Lâm, chúng ta hợp tác làm ăn đã lâu, tôi thấy cậu cũng là một người có trách nhiệm nên mới ủng hộ con gái của mình sinh con cho cậu. Bây giờ hóa ra tôi mới thấy cậu đúng là thằng tồi. Cậu định quất ngựa truy phong không dễ thế đâu. Nếu như cậu kiên quyết làm ảnh hưởng tới danh tiếng con gái tôi như vậy, tôi sẽ kiện cậu. Lâm đút hai tay túi quần, dáng vẻ bất cần đời, giọng nói lạnh lẽo như băng. Kiện? Chú muốn kiện tôi sao? Tôi sợ chú chắc. Chú đừng quên, vợ tôi là luật sư đấy. Thực sự trong cái hoàn cảnh này, lẽ ra phải căng thẳng lắm. Nhưng khi nghe Lâm nói đến câu, vợ tôi là luật sư đấy, mà tôi muốn bật cười thành tiếng. Cũng may lúc đó kìm nén tốt, nếu không thì cũng chết sặc vì cười. Khi ông này, đến giờ phút này rồi vẫn còn tếu táo khoe vợ được. Bố Thảo nghe Lâm nói với mình bằng giọng điệu đó, liền tức tối rít lên. Cậu được lắm, cậu cứ chờ đấy. Nói xong, ông định quay qua lôi con gái của mình về thì Lâm bảo. Khoan đã, chưa xong mà. Cái nhà này đâu phải là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thảo với khuôn mặt đang đẫm lệ, lúc này bỗng nhiên nở ra một nụ cười, quay sang nói với anh. Được, anh nói Bon không phải là con anh. Vậy anh có ngon thì đưa bằng chứng ra đây. Lời vừa dứt thì một người đàn ông mặc bộ vest màu đen từ bên ngoài hối hả chạy vào. Anh ta kính cẩn đưa cho chồng của tôi phong bao màu vàng. Sếp, do tắc đường em đến hơi muộn, đã có kết quả đây rồi ạ. Lâm mở phong bao ra, xem qua kết quả bên trong. Khi tôi thấy dòng chữ không có quan hệ huyết thống, khiến tôi cũng hết sức bàng hoàng. Sau đó anh ném thẳng phong bao về phía Thảo. Đấy, cô mở ra mà xem còn già cái mồm mà cãi nữa không. Đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và thằng Bon đấy, ở bệnh viện Vinmec. Tôi với con của cô chẳng có quan hệ đếch gì đâu. Thảo lúc ấy tái mét mặt run rẩy, bàn chân vô thức lùi lại phía sau vài bước. Mẹ chồng tôi khi nghe thấy thế cũng lập tức đứng dậy, chạy đến chộp lấy phong bao. Khi bà mở ra xem kết quả trong đó thì liền kinh ngạc quay sang nhìn Lâm. Thế này là sao? Lâm hơi nhếch mép nói. Thằng bé Bon và con chẳng có quan hệ gì cả. Mẹ có biết vì sao con và cô ta chia tay không? Bởi vì chính mắt con nhìn thấy cô ta chơi với thằng Hải, bạn của con trong nhà vệ sinh đấy. Đứa con mà cô ta đẻ ra cũng là con thằng Hải. Còn chưa hết, thằng Bon mất tích, chẳng có vụ bắt cóc nào cả. Là do cô ta tự tạo nên để đổ oan cho vợ của con mà thôi. Anh nói dối. Em biết là anh đang bảo vệ vợ của mình. Nhưng mà không nhất thiết anh phải bịa chuyện như vậy chứ. Thảo cãi lớn tiếng nhưng trong giọng nói thể hiện rõ sự run rẩy. Lâm cười khẩy đáp. Tôi biết mà, biết là cô sẽ già mồm cãi. Nhưng thôi, đã chơi ván bài này rồi, thì tôi cũng cố chơi cho đến khi ván bài kết thúc. Lâm nói xong, gật đầu một cái với nhân viên của mình. Người nhân viên vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu, khi anh ta quay trở lại, đi cùng một người đàn ông khác. Mà Thảo sau khi thấy người này, sắc mặt tưởng chừng như cắt ra không còn một giọt máu, miệng lắp bắp. Anh, sao anh lại... Người kia chủ động tiến lên hai bước, đứng đối diện với Thảo, nhíu mày nói. Hóa ra, đây chính là lý do mẹ em chặn hết liên lạc của tôi với con sao? Em nói em về Việt Nam cho con chơi với ông bà ngoại rồi em sang. Tại sao bây giờ em lại định đi tìm một người bố khác cho con của tôi vậy hả Thảo? Anh nói cái gì thế? Tôi không quen anh. Không quen sao? Ăn ngủ cùng nhau suốt mấy năm trời, mẹ em nói không quen, nghe dễ thế sao? Anh đừng có mà điên nữa Hải. Sau khi Thảo nói xong, mới ngớ người ra là mình lỡ lời. Hải bật cười. Không quen tôi, thế mà em gọi được cả tên tôi cơ đấy. Tôi... Được rồi, cứ cho là em không quen tôi đi. Nhưng mà chắc trẻ con không biết nói dối đâu nhỉ em. Nói xong, Hải vừa xoay người nhìn về hướng của Bon đang chơi ngoài sân, thì vô thức Thảo túm lấy tay của Hải lại. Bố Thảo nhìn cái nắm tay của con gái mình như chợt hiểu ra tất cả. Ông tức giận, mặt đen kịt lại. Chị được lắm, chị còn định biến tôi thành trò cười sao? Con với chẳng cái. Nói rồi ông đùng đùng tức giận bước đi. Hải nhìn Thảo rồi quay qua nhìn Lâm. Hối hận lớn nhất của đời tôi là vì một con đàn bà không ra gì mà đánh mất tình bạn với cậu. Chuyến đi về Việt Nam lần này coi như là một phần an ủi sai lầm của tôi ngày trước. Chúc cậu hạnh phúc. Nói xong, anh ta cũng xoay người đi về phía Bon. Tôi khẽ để ý bố chồng của mình, ngoài cái nhíu mày thì mặt ông không có biểu hiện gì khác. Còn mẹ chồng tôi gương mặt vẫn thất thần kinh hãi. Thảo biết mình không còn bíu víu được vào đâu nên liền quay sang nhìn mẹ chồng của tôi. Thế nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng thì bà giáng thẳng một cái bạt tai xuống mặt của cô ta. Gân trên trán bà giật lên liên hồi. Tôi tròn xoe mắt không thể tin nổi. Người mà trước giờ yêu thương bảo vệ cô ta nhất, hóa hổ dữ tợn. Cô là cái con đàn bà khốn kiếp. Cô định biến tôi và cả cái gia đình của tôi thành cái trò đùa của cô đấy à? Cút đi, cút khỏi mắt của tôi. Uổng công tôi yêu thương cô, xem cô như là con cái trong nhà. Hóa ra tí nữa tôi nuôi cháu người ta rồi. Thảo ngước mắt, vừa khóc vừa van xin mẹ chồng của tôi. Bác ơi, bác nghe cháu nói đã. Ngậm cái mồm của mày vào cho bà, không mà tát chết mẹ mày bây giờ đấy. Cút khỏi nhà của bà mau lên. Từ giây phút này, vĩnh viễn không được bước chân vào cái nhà này. Vĩnh viễn không được bén mảng đến nhà của bà, đến con trai của bà nữa, hiểu chưa? Bác, cháu biết là cháu sai rồi, nhưng thực ra vì cháu quá yêu anh Lâm nên mới làm như vậy thôi ạ. Với lại cháu tức vì anh Lâm lúc nào cũng bảo vệ chị ta, nên cháu mới giận quá mất khôn. Cô bị điên à? Cô là cái đích gì mà đòi ghen với vợ của nó? Cô nói cô yêu nó, yêu nó thế mà lên giường với thằng khác sao? Do lúc ấy cháu say rượu quá không biết gì bác ơi. Thật lòng cháu chỉ yêu anh Lâm thôi bác ạ. Bác nể tình nghĩa bao năm nay giữa hai nhà chúng ta mà tha cho cháu đi bác. Cháu thực sự xem bác như mẹ ruột của cháu vậy. Nói rồi cô ta quỳ sụp xuống ôm lấy chân của mẹ chồng tôi. Chắc có lẽ do bà từng đặt quá nhiều hy vọng và tình cảm vào cô ta nên cũng bật khóc tức tưởi. Lâm thấy vậy liền lên tiếng. Thực ra chỉ có lúc này tôi chỉ sợ là cô không hiểu tiếng người thôi. Còn đánh cô thì người ta lại bảo là tôi ngược đãi động vật. Nhưng bây giờ tôi ngứa mắt với cô lắm rồi đấy Thảo ạ. Tự nhiên nghĩ lại ngày xưa yêu cô, đúng là nỗi sỉ nhục của đời tôi. Lẽ ra tôi cũng không ghét cô lắm đâu, nhưng mà sai lầm của cô đã động tới vợ của tôi. Mẹ tôi quý cô, tôi không có ngăn cản, nhưng mà cô lại không biết điều đi quá giới hạn của mình. Động vào ai, chứ mà động vào vợ của tôi thì cô chỉ có một con đường chết. Anh Lâm. Lâm Lâm cái gì? Cút ngay. Chồng tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi cũng gỡ tay Thảo ra khỏi người mình. Con tôi nói đúng đấy, cô mau cút đi, cút ngay cho cô. Cái ngữ như cô ấy không có tư cách để mà rửa chân cho tôi, chứ đừng nói là làm dâu của nhà tôi. Thảo dường như không còn một lời nào để nói, đứng dậy lảo đảo bước về phía cửa. Khi cô ta bước được ba bước thì Lâm bất ngờ lên tiếng. À, khoan đã. Khi nghe thấy Lâm nói thế, cô ta liền tưởng là anh hồi âm chuyển ý, xoay người lại với khuôn mặt mang theo niềm hy vọng. Anh Lâm. Lâm quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả bầu trời xuân. Anh bảo. Duyên, hôm trước cô ta đánh em có phải không? Bây giờ em đánh lại cô ta cho anh. Tôi nhìn Lâm, tự dưng không kìm được bật cười nhưng không dám cười to. Tôi liếc mắt nhìn sang Thảo. Mẹ kiếp, lại lộn ruột rồi. Cô ta làm tôi tốn bao nhiêu là nước mắt, mấy ngày không ăn không ngủ. Cũng may mà không bị bệnh tim, không thì giờ này cũng cụ đi chân lạnh toát rồi. Nghĩ đến những ấm ức mà tôi phải chịu hôm đó, từng câu chửi của cô ta vẫn vang vọng bên tai của tôi. Hôm nay tôi được chồng của mình đòi lại công bằng cho mình, tôi còn sợ cái gì mà không đòi lại công bằng cho chính bản thân mình nữa. Mà kệ bố mẹ chồng đang đứng ở đây, tôi không nể nang gì mà đưa tay ra giáng thẳng một cái xuống mặt của cô ta. Cô ta chắc cứ nghĩ là tôi sẽ không dám làm gì cô ta đâu, nên khi bị tôi tát thì cô ta kinh ngạc trợn trừng mắt lên. Theo bản năng cô ta định tát lại tôi thì bị Lâm giữ tay lại. Anh Lâm, anh dám cho vợ anh đánh em sẽ kiện cô ta. Tôi dõng dạc đáp. Cái tát này tôi trả lại cô. Lẽ ra một cái chưa đủ cho những gì mà cô gây ra đâu. Nhưng mà thôi, đánh nhiều bẩn tay tôi. Còn cô muốn kiện tôi đấy hả? Tốt thôi, lâu rồi tôi cũng chưa được đứng lên tòa. Nhân tiện tôi cũng sẽ kiện cô vì tội cô vu oan giá họa, sỉ nhục người khác. Camera trong nhà cũng nhiều lắm đấy, thích thì tôi chiều. Thảo lắp bắp chau mày nhìn tôi, giật tay mình ra khỏi, sau đó tức giận bước ra ngoài. Khi cô ta đi khuất rồi, bất ngờ Lâm cầm tay tôi lên, nhìn trước ngó sau, rất tỉ mỉ, tôi nói nhỏ. Anh làm cái gì đấy? Bố mẹ đang ở đây mà. Anh xem đánh cô ta, có làm em bị thương không? Em không sao. Nói rồi tôi biết ý, rút tay của mình ra khỏi tay của chồng. Lúc tôi quay sang nhìn thấy, thì thấy mẹ chồng mình đã ngồi phịch xuống ghế, vừa khóc vừa phẫn uất nói. Sống mấy chục năm nay rồi, bây giờ lại bị một đứa trẻ xanh nó dắt mũi. Bố chồng tôi thấy bà khóc thì liền nói. Cũng tại bà đấy, cứ có thành kiến với con dâu thôi. Giờ bà sáng mắt ra chưa? Thì là tôi cũng tin tưởng cái Thảo quá mà. Với lại chính tay của tôi đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả như vậy, làm sao mà không tin cho được? Lâm nghe tới đây cũng lên tiếng hỏi bà. Thế mẹ xét nghiệm ở đâu? Ở trung tâm. Bình thường động một tí là mẹ đến bệnh viện VMAX cơ mà. Sao hôm đấy lại đến trung tâm mà xét nghiệm? Thì cái Phương nó giới thiệu với mẹ, qua đó nổi tiếng mà. Lâm nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ gì đó. Mà nói tới chị Phương tôi mới nhớ, thấy bà ấy cũng thân với Thảo. Không biết trong chuyện này chị ta có liên quan gì không? Lâm bảo bà. Mẹ cũng ít chơi với chị ta thôi, không tốt đẹp gì đâu. Đúng rồi, ai nói xấu vợ của anh thì chả không tốt đẹp. Nói xong, bố chồng tôi bắt bà đứng dậy đi về. Lúc này tôi mới quay sang nhìn chồng của mình bằng ánh mắt yêu thương, dịu dàng hỏi. Vậy là anh biết tất cả mọi chuyện sao? Ừ, biết luôn cả cái chuyện em đi xét nghiệm ADN, rồi bị người của cô ta theo dõi. Sao anh biết hay vậy? Anh nhìn tôi, cười nhẹ hỏi lại. Thấy chồng em có giỏi không? Giỏi, cái gì anh cũng giỏi luôn ấy. Có một cái anh giỏi nhất luôn. Là cái gì? Lên phòng anh kể cho. Vừa dứt lời, không kịp để tôi nói lời nào, anh nhấc bổng tôi lên phòng, nằm gọn trong vòng tay của anh. Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt nói. Thả em xuống, có cô giúp việc đấy. Lên giường rồi anh thả. Mà cho tôi sãy đành đạch, nhưng mà Lâm vẫn nhất quyết bế tôi lên phòng. Sau đó đặt tôi xuống giường, anh chặn môi của tôi bằng một nụ hôn rất sâu. Lúc sau, giọng anh khàn khàn nói nhỏ vào tai của tôi. Anh làm nhá, được không? Tôi đây không phải là lần đầu tiên tiếp xúc da thịt với nhau, nhưng mà lần đầu tiên cả hai tự nguyện, nên tôi vẫn còn ngượng ngùng lắm. Kể ra nghĩ cũng tội anh. Từ lúc lấy nhau đến giờ, kiêng cữ cho tôi, anh toàn phải tự mình giải tỏa. Tôi thương anh, chúng tôi là vợ chồng rồi, nên chuyện đó cũng là điều bình thường. Tôi gật đầu một cái. Nhận được sự đồng ý của tôi, anh khẽ cười. Em có muốn biết anh làm cái gì giỏi nhất đúng không? Vâng, là làm tình. Đang mải mê trong cơn say tình, anh lên tiếng. Em có biết lần đầu gặp em ấy, thấy em giống ai không? Lúc ấy nghe Lâm hỏi vậy tôi có chút lo lo. Đừng nói với tôi là thấy tôi giống người yêu cũ mới làm tình như các bộ phim truyện tôi hay đọc đấy nhá. Tôi nghi hoặc hỏi anh. Giống ai cơ? Giống vợ anh. Tôi đần người ra tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên mất mấy giây rồi tủm tỉm cười một mình. Lâm lại nói tiếp. Thực ra lúc đó anh thấy em là kiểu người không thích hợp để mình hẹn hò. Sao cơ? Vì em hợp để kết hôn luôn. Lần thứ hai tôi bị Lâm thả thính liền lúc, khiến tim tôi ngọt ngào, muốn tan chảy cả ra. Cái ông này Lúc mới quen nhau thì cứng ngắc là thế. Ấy vậy mà giờ học đâu ra mấy câu xến sủa thế không biết. Rồi sau đó chúng tôi hòa vào nhau. Lần thứ hai quan hệ, anh không say, tôi cũng không say. Giây phút ấy tôi và anh hòa làm một. Nếu có một điều ước, tôi ước rằng chính trong khoảnh khắc này con sẽ quay trở về bên chúng tôi một lần nữa. Không chỉ ngày hôm qua mà cả đêm hôm qua, tôi và anh quấn lấy nhau đến tận gần sáng mới thiếp vào giấc ngủ. Trải qua những cuộc ân ái mặn nồng, lúc tôi bước xuống giường, cảm giác đau đức néo kéo đến, toàn thân rệu rạo. Thế nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó cũng làm trái tim của tôi tan chảy thành nước. Mặc quần áo đi xuống tầng 1, anh đang loay hoay ở trong bếp nấu món gì đó. Thực ra anh tuy rất bận nhưng nấu ăn lại rất ngon. Nhiều lúc tôi còn nghĩ chồng mình là một soái ca ngôn tình. Không phải vì tôi là vợ anh mà tôi nịnh, nhưng mà từ đầu đến cuối, thực sự là tôi vẫn chưa tìm ra được một điểm nào xấu của anh cả. Tôi mỉm cười đi gần về phía của anh. Hôm nay cũng muốn nũng nịu ôm anh từ phía sau một chút. Hôm nay cô Hoa đâu mà anh vào bếp thế này? Anh vừa nấu vừa cười nhẹ đáp. Cô Hoa xin về quê mấy ngày rồi, em còn mệt không? Tôi không muốn Lâm lo lắng nên không dám nói mình đau hay mệt. Tôi mỉm cười lắc đầu. Em không mà. Mà anh nấu món gì thế? Em đoán xem. Em chịu thôi. Anh cũng biết em không phải là người phụ nữ đảm đang rồi còn gì. May là cho em lấy được anh đấy. Anh không chỉ biết nấu cơm thôi đâu, anh còn biết nấu chân giường nữa đấy. Mặc dù bây giờ là vợ chồng rồi, nhưng mà nghe Lâm nói, tự nhiên hai má của tôi cũng đỏ lựng cả lên. Tôi sợ anh thấy mình xấu hổ nên liền chu mỏ một cái, tủm tỉm cười đáp. Ờ thì em cũng thấy là mình may thật, chồng em cái gì cũng giỏi. Càng ngày càng dẻo miệng thôi. Ơ kìa, em nói thật mà. Đã thế lần sau không khen nữa. Lâm bật cười quay lại, hôn chụt lên trán tôi một cái. Được rồi, vợ đáng yêu lắm. Trái tim tôi lúc đó dấy lên một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Người ta nói vợ chồng chỉ hạnh phúc khi đang còn son, mai sau tình cảm sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Tôi không biết lúc ấy Lâm của tôi có thay đổi hay không, nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn sống trọn trong từng giây phút với anh mà thôi. Ăn sáng xong thì vợ chồng tôi đến công ty làm việc. Tự nhiên hôm nay nhìn cảnh vật hai bên đường, tôi lại có một tình yêu kỳ lạ với Hà Nội. Tình yêu dành cho thành phố này cũng xuất phát từ tình yêu dành cho chàng trai của tôi. Bây giờ tôi mới hiểu câu nói yêu một